Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, Phong thủy luân truyền. Thình thịch phá, nghe được Hứa Tiên nhào đỉnh đầu mặt một câu, Dương Tiễn trực tiếp liền mộng tại nơi đó. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, nửa tháng trước, Hứa Tiên mới vừa vặn đột phá đến thái ất cảnh giới a. Nếu như nhớ không lầm lời nói, ngày hôm qua thời điểm Hứa Tiên vẫn là thái ất sơ kỳ đâu a. Làm sao một đêm thời gian không thấy, liền muốn đột phá đến cấp bậc gì? Thái ất trung kỳ, vậy cũng không cần đến hộ pháp a. Tự nhiên mà vậy nước chảy thành sông sự tình. Lại nhìn Hứa Tiên giờ này khắc này tu vi, ngọa tào, mặc dù nhìn không thấu, nhưng chỉ từ loại kia cảm giác áp bách đến xem, tựa hồ cũng đã tại đạo tổ phía trên. Giờ khắc này, Dương Tiễn không khỏi có chút bản thân hoài nghi. Hắn có phải hay không được một loại tên là thích ngủ chứng bệnh? Hắn cảm thấy mình chỉ là ngủ một đêm, trên thực tế đã qua trăm ngàn năm. Nếu không, làm sao có thể có người trong vòng một đêm từ thái ất sơ kỳ trực tiếp được thái ất đạo quả? Càng là muốn đột phá đến đại la cảnh giới. Dương Tiễn nội tâm độc thoại, Hứa Tiên cũng không có đi lắng nghe ý nghĩ. Mặc dù hắn đã điểm đầy độc tâm thuật cái này đại lão thiết yếu kỹ năng. Đang cùng Dương Tiễn chào hỏi về sau, Hứa Tiên trực tiếp nhắm mắt, làm ra một bộ muốn liền địa đột phá tư thế. Đồng thời, trên người hắn khí tức vậy đang không ngừng tăng cường, từng bước một hướng về đại la cảnh giới rảo bước tiến lên. Loại này đột phá, Hứa Tiên cũng không có giấu giếm, thôn tính biển hút bình thường, không chỉ nhân gian giới, liền tiên giới linh khí đều nhận dẫn dắt hướng về Hứa Tiên nơi này vọt tới. Giờ khắc này, tam giới tất cả ánh mắt đều tập trung vào Hứa Tiên trên thân, nhất là đạo tổ mấy vị lão tổ, càng là nhìn ra Hứa Tiên lúc này cảnh giới đang đứng ở thái ất hướng về đại la rảo bước tiến lên cấp độ. Trong nháy mắt, các đại lão đều hiểu rõ Hứa Tiên bây giờ đang làm gì. Hắn muốn đột phá, muốn phóng ra tiền nhân chưa hề từng đi ra một bước kia, muốn cái thứ nhất đặt chân đại la chi cảnh. Giờ khắc này, trong tam giới có mấy vị đại lão đều một bộ khẩn trương biểu lộ nhìn xem đột phá bên trong Hứa Tiên. Giờ khắc này, không có người có loại thứ hai ý nghĩ. Tại thái ất cảnh giới ngưng lại ức vạn năm, các đại lão đều hoặc nhiều hoặc ít đối với đại la cảnh có như vậy một chút nhận biết. Vậy đều hoặc nhiều hoặc ít có thể minh bạch, thái ất đột phá đại la, tồn tại chớ đại phong hiểm. Những năm gần đây, không phải không có ai biết thái ất về sau còn có cảnh giới. Vậy không phải là không có người thử qua phóng ra cái kia không biết một bước. Chỉ là, những người này hoặc là ngã xuống tiến hóa trên đường, hoặc là đi lầm đường vạn kiếp bất phục. Chưa hề có một người chân chính đặt chân cái kia một cảnh giới. Cũng chính là bởi vậy, những năm gần đây mới không có người nào có can đảm lại đi nếm thử đột phá. Trong đó, đặc biệt đạo tổ, Phật tổ đối với đại la cảnh giới giải nhiều nhất, bọn hắn đã rõ ràng biết bước kế tiếp muốn làm sao đi. Lại thủy chung không ai có can đảm đi ra một bước kia. Bọn hắn có thể cảm giác được, cái thứ nhất đi ra một bước kia người, sẽ tao ngộ đại khủng bố. Tất cả mọi người đều đang đợi. Các loại một cái có thể không cần bất chấp nguy hiểm liền có thể bước ra một bước kia phương pháp. Hoặc là chờ lấy có người trước một bước phóng ra một bước kia. Nhìn một chút cái kia cái thứ nhất phóng ra một bước kia người đến cùng sẽ có như thế nào phong hiểm. Cũng hoặc là, có người đầu tiên phóng ra một bước kia về sau. Cái thứ hai phóng ra một bước kia người phải chăng còn hội có phong hiểm. Vạn kiếp vực sâu. Ma tổ sắc mặt xoắn suýt ngồi tại Hắc Liên phía trên. Nhiều lần dãy giụa về sau, từ Hắc Liên bên trên đứng dậy, muốn đi trước nhân gian. Chỉ là, vừa mới đứng dậy, ma tổ thân ảnh dừng lại. Sau một khắc lại sắc mặt âm lãnh về tới Hắc Liên phía trên. 33 trọng thiên. Đạo tổ hai mắt không hề nháy nhìn xem Hứa Tiên đột phá. Phảng phất giữa thiên địa lại không thể để hắn phân tâm sự tình. Thiên đình, một lần nữa xây thành giao trì thánh địa. Ngọc đế cùng vương mẫu như là bị thi triển định thân pháp. đều tại nín hơi nhìn chăm chú, chờ đợi một khắc này đến. Đông Hải, Hoa Quả Sơn, Trấn Nguyên Tử cùng Bồ Đề Lão Tổ liếc nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Cho dù đối với một bước kia không có đạo tổ Phật tổ như vậy hiểu rõ sâu như vậy, nhưng bọn họ cũng đều biết một bước kia có đại phong hiểm. Mà nhìn hiện tại Hứa Tiên, rõ ràng là không có làm bất kỳ chuẩn bị gì làm việc liền cưỡng ép đột phá. Bọn hắn không cảm thấy Hứa Tiên có thể vượt qua cái kia hung hiểm. Đều vì dạng này một thiên tài có thể muốn vẫn lạc mà âm thầm tiếc rẻ. Nửa bước nhiều khách sạn, cho dù tại tam giới lâm vào hạo kiếp bên trong lúc, đều không có từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, khách sạn trưởng quỹ đã rời đi mình âu yếm quầy hàng. Trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng, cho đến giờ phút này, trong khách sạn khách nhân mới thấy rõ trưởng quỹ dung mạo. Phong thần tuấn tú từ không cần sách, mà nhất làm cho người chú ý là, vị này trưởng quỹ một đôi mắt, lại là trời sinh trùng đồng. Trưởng quỹ, ngài thấy thế nào? Tiểu nhị tiến đến bên người, cung kính lên tiếng, ta thấy thế nào? Ta ba con mắt sáu viên con ngươi cùng một chỗ nhìn. Nghe nhà mình trưởng quỹ lời nói, tiểu tiểu nhị giống là nghĩ đến một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Sắc mặt không tự giác trở nên tái nhợt, trên ót có mồ hôi lạnh róc rách rơi xuống. Ai, nhìn nhà mình tiểu nhị như vậy không chịu nổi. Trưởng quỹ lắc đầu, phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Nghe con mới đẻ không sợ cóp, cùng năm đó ta, sao mà tương tự? Trưởng quỹ, tiểu một mực hiếu kỳ, ngài đến cùng là thế nào, ta là làm thế nào sống sót? Trưởng quỹ hai cặp con ngươi nhìn chăm chú lên tiểu bào đường. Tiểu bào đường bị nhìn một trận run rẩy, nhưng vẫn là miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Ta nha, trưởng quỹ giống như là muốn nhập một loại nào đó hồi ức. Ngươi nhìn cái này, trưởng quỹ chỉ mình mặt. Ân, tiểu bào đường không hiểu. Còn nhớ được ngươi hỏi ta thấy thế nào? Ta làm sao về? Ngài ba con mắt sáu viên con ngươi cùng một chỗ, tiểu bào đường đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem nhà mình trưởng quỹ trời sinh con ngươi hai mắt, trong mắt như có điều suy nghĩ. Ha ha, thế nhân đều biết nhà ngươi trưởng quỹ trời sinh trùng đồng. Lại ít có người biết, nhà ngươi trưởng quỹ trời sinh giữa lông mày còn có một viên mắt dọc đâu. Chính là bởi vì sinh ra tam mục sáu đồng tử, nhà ngươi trưởng quỹ ta xuất sinh về sau mới sẽ bị ném đến dã ngoại. Tại về sau mới có kỳ lân uy nãi, chân long phù hộ, thần phượng phiến tin đồn nói. Cho nên tiểu bào đường sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Trưởng quỹ tiếp một câu. Cho nên tiểu bào đường nhanh chân liền chạy. Cho nên, ngài là bởi vì ta vấn đề nhiều lắm, muốn cho ta tới một cái sáu bào thai có phải hay không? Trưởng quỹ, thần mẹ nó sáu bào thai, mới nói bao nhiêu lần, cái kia pháp thuật cùng con mắt không quan hệ. Không có nửa xu quan hệ, vì cái gì liền không ai tin đâu. Dừng lại, mặt đen lên, trưởng quỹ quát khẽ một tiếng. Tiểu bào đường kỷ luật nghiêm minh, lập tức dừng bước. Người nói ngươi, dù sao cũng là sống ngàn vạn năm lão quái vật, là đã từng bị đạo gia tôn làm tứ tổ nhân vật. Làm sao lại như thế sợ đâu. Tiểu bào đường không dám nhìn trưởng quỹ con mắt, cúi đầu xuống lẩm bẩm. Đó là ngài không có thể nghiệm qua lúc trước ta đứng trước ngài lúc tuyệt vọng. Năm đó ngài thú tính đại phát, một người đâm liền Phật, đường, yêu ba đại thánh địa, chừng ai ai mang thai, mắng ai ai bạo tạc, một đôi trời sinh con ngươi thánh nhân chi nhãn, một bộ miệng vàng lời ngọc răng sắt răng bằng đồng. Thử hỏi trong tam giới trải qua, có mấy cái không sợ. Tiểu bào đường nói thầm thanh âm mặc dù nhỏ, lại trốn hơn hết trưởng quỹ lỗ tai. Cho nên thú tính đại phát. A, cái gì thú tâm đại phát? Tiểu thuyết là đại phát hung uy. Ngài nghe lầm, khẳng định là nghe lầm. A, trưởng quỹ gật gật đầu. Thế nhưng là trưởng quỹ, ngài vẫn là không nói ngài lúc trước đến cùng là thế nào tránh thoát cái kia một kiếp a. Ta à, trưởng quỹ chỉ mình mi tâm. Ta nói qua, nhà ngươi trưởng quỹ ta thiên sinh tam mục sáu đồng tử. Ngươi bây giờ nhìn xem, ta còn lại mấy con mắt. Tiểu bào đường nhìn xem nhà mình trưởng quỹ mi tâm, xác định nơi đó tựa hồ không có ẩn giấu đi một con mắt. Lúc này mới như có điều suy nghĩ thuyết phục. Cho nên, ngài phương pháp thoát thân, liền là ngài viên kia mắt dọc. Trưởng quỹ gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Tiểu bào đường cảm giác mình tiếp xúc đến toàn bộ tam giới không người biết. Được đại bí mật, năm đó trước mắt vị này, được vinh dự toàn bộ tam giới ức vạn năm đến có thiên phú nhất thiên tài. Sinh ra bởi vì hình dạng xấu xí, bị ném vứt bỏ đến dã ngoại hoang vu. Trước có chân long hàng thế, phù hộ nó không bị dã thú gây thương tích. Lại có kỳ lân gia tổ, đem coi như con đẻ, cho bù uy nãi. Khí trời nóng bức, có thần hoàng trước khi bụi, lấy cánh phiến phong vì đó hóng mát. Trước mắt vị này, từ xuất sinh đến tu hành, mãi cho đến tu tới đỉnh phong, một đường không ngừng đánh vỡ tiền nhân ghi chép. Biết cuối cùng, trước mắt vị này càng là thế như trẻ tre đạp phá bình chướng, đụng chạm đến cái kia một bước cuối cùng cánh cửa. Chỉ là, một lần kia đột phá, tựa hồ cuối cùng đều là thất bại. Mà thất bại về sau vị này, không biết vì nguyên nhân gì, lần lượt giáng lâm đạo môn, Phật môn, yêu tộc thánh địa, lấy lực lượng một người một mình trấn áp ba đại thánh địa. Sau từ tam giới mai danh ẩn tích, trong tam giới, không có ai biết hắn cùng mình có nửa sư tình nghĩa đạo tổ phát sinh như thế nào ân oán. Để hắn không để ý thể diện đánh lên đạo môn, cũng không biết Phật tổ, yêu tộc đối với hắn có như thế nào thua thiệt. Trong tam giới, cũng không người nào biết hắn bước ra một bước cuối cùng sau khi thất bại, đến tột cùng là làm thế nào sống sót. Về sau càng là có thể lấy sức một mình trấn áp ba đại thánh địa, để cho người ta hoài nghi hắn có phải hay không cũng không có thất bại, mà là đã thành công bước ra một bước kia. Mà bây giờ, tiểu bào đường cảm thấy, hắn tựa hồ mở ra năm đó bí mật. Năm đó, trước mắt vị này bước ra một bước cuối cùng đúng là thất bại. Điểm này hắn hoàn toàn có thể xác định, mà trước mắt cái này một vị, nhưng lại chân chính có thể thi triển ra vượt qua thái ất cảnh lực lượng. Dùng ngòi bút làm vũ khí, ngôn xuất pháp tùy, cuối cùng trận chiến kia đơn giản trở thành vô số tham gia trận chiến kia tu sĩ ác mộng. Mà sở dĩ thất bại còn có thể mạng sống. Sở dĩ thất bại còn có thể trình độ nhất định vận dụng cái kia một cảnh giới lực lượng. Tiểu bào đường cảm thấy hắn đã tìm được đáp án. Chân tướng, chỉ có một cái con mắt. Năm đó, trưởng quỹ hẳn là lấy mình so người khác nhiều xuất hiện viên kia trùng đồng mắt dọc thay thế mình. Thụ kiếp, mới thành công thoát thân. Về phần trưởng quỹ lực lượng, hắn cảm thấy, có thể là trưởng quỹ mặc dù thất bại, lại cũng thành công một nửa. Cho nên ngẫu có thể vận dụng như thế lực lượng. Tiểu bào đường không biết là, hắn đoán mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng cũng đoán cái 8-9-0-10. Năm đó nhà hắn trưởng quỹ xác thực kém một chút liền bị thế giới ý chí đồng hóa. Cuối cùng bỏ mình có lớn lao uy năng, càng là có thể chết thay một lần mắt dọc, mới thoát ly bị đồng hóa vận rủi. Mà mi tâm mắt dọc, lại bị thế giới ý chí đồng hóa. Nhưng bởi vì mắt dọc không phải đơn độc sinh mệnh, cũng không có như vậy pháp tắc, cho nên bị đồng hóa về sau, cũng không thể bù đắp đại la pháp tắc, chỉ là bị thiên địa pháp tắc cải tạo, trở thành một kiện bao trùm tam giới phía trên pháp khí mạnh mẽ. Mà nhà hắn trưởng quỹ, không phải là bởi vì thành công một nửa mới có thể vận dụng bộ phận đại la cảnh lực lượng. Sở dĩ có thể vận dụng một bộ điểm đại la cảnh lực lượng, hoàn toàn là bởi vì cái kia con mắt là nhà hắn trưởng quỹ. Mà cái kia con mắt lại là quả thật tương đương với đại la cảnh thực lực cường đại pháp khí. Trong cái này liên quan, trưởng quỹ tự nhiên không sẽ cho nhà mình tiểu nhị làm nhiều giải thích. Minh bạch liền là minh bạch, đoán không được vậy cũng không cần phải đi biết. Tại tiểu bào đường vì chính mình phát hiện mà kinh ngạc thời điểm, trưởng quỹ hai mắt lại nhìn xuyên qua hư không. Nhìn về phía nhân gian giới đang tại đột phá, hứa tiên. Có ý tứ, nhìn hồi lâu về sau. Trưởng quỹ thu hồi ánh mắt, có ý riêng nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Ánh mắt từ 33 trọng thiên một vị nào đó trên thân thoáng nhìn. Trên mặt lộ ra có chút hăng hái biểu lộ. Phong thủy luân chuyển A. P.S. Có thể nhìn ra được. một quyển này sắp kết thúc. Dự tính ngày mai, nhiều lắm là ngày kia cũng liền kết thúc công việc hoàn thành. Mở ra quyển kế tiếp. Ân, quyển kế tiếp lời nói. Tuyển thế giới mặc dù viết không ít người, nhưng tác giả mình cho rằng cấu tứ nội dung cốt truyện vẫn là thật có ý tứ. Cho nên, nói như thế nào đây? Ân kính thỉnh kỳ đối đãi a. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.